Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229 đêm nói, chư hầu. Khe núi ẩn nấp chỗ, nếu có thực lực cao cường võ đảm võ giả hoặc là văn tâm văn sĩ tới gần nơi này, liền sẽ phát hiện phụ cận bị người bày ra cao minh mê trận, lúc này. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi thanh âm đều im lặng, cẩn thận vừa nghe lại có thể nghe được không ít vô ý thức đau hô thân. Ngâm, xé kéo nho sam thanh niên đem bố xé thành không sai biệt lắm khoan mảnh vải, khom người đem. Mảnh vải cấp người bệnh quấn lên, chiền xong đánh cái tinh xảo kết, thương thế có chút trọng. Nhưng may mà tánh mạng bảo vệ, nhất phía dưới mảnh vải sớm bị máu tươi nhiễm hồng, đỏ thắm. Hồng đến biến thành màu đen, tánh mạng bảo vệ liền hào. Cách đó không xa, đầy đầu xám trắng tóc dài thanh niên ám thở phào một hơi. Hắn thật đúng là cho rằng cộng thúc võ muốn lạnh, may mắn nhịn qua tới. Xám trắng tóc dài thanh niên đó là cùng địch hoan huynh đệ binh chia làm hai đường lui lại trừ diệu. Nằm trên mặt đất cái kia là hôn mê cộng thúc võ. Đến nỗi cấp cộng thuốc võ bao thanh niên. Trừ diệu cũng không hỏi nhiều, trùng hợp gặp phải, chỉ xem đối phương kia tay thuần thục quân pháp mê. Trận, phòng trừng cũng không phải gì kẻ đầu đường xó chợ. Cũng may mắn gặp phải vị này, bằng không hắn tuy có nắm chắc mang theo cộng thuốc võ trốn. Nhưng ngoài động cây còn lại quả to hơn 40 lính kèn tốt đã có thể không có, tư cập này. Trừ diệu không khỏi xuất thần một cái chớp mắt, hiếu thành một trận chiến. 700-800 người chỉ còn như thế điểm nhi, cũng không biết Dương Đô Úy tỉnh lại nhìn đến tình cảnh này. Sẽ là cỡ nào tâm tình, thanh niên cũng không hỏi thăm trừ diệu tên húy, đưa qua đi một bao lương. Khô, hỏi, hiếu thành hiện giờ là cái gì tình huống? Trừ diệu cười khổ nói, bị chết không dư thừa mấy cái. Thanh niên lẩm bẩm, thật đúng là tàn bạo. Nghe nói tấn công Hiếu Thành phản quân là Trịnh Kiều huynh đệ Trệ Vương Trịnh Trích. Trịnh thị này đó huynh đệ thật đúng là một cái so một cái không lo người. Trừ diệu nghe vậy kéo kéo khóe miệng, mỉa mai nói. Đều giống nhau, quân giả vô đạo, phi người cũng, đều là lạn người không tồn tại ai so với ai khác càng lạn. Thanh niên lại nói chuyện. Phiếm nhắc tới mặt khác một cọc sự tình, nghe nói Trịnh Kiều hạ một đạo có ý tứ chiếu lệnh, trừ. Diệu theo đề tài hỏi, cái gì chiếu lệnh, kêu gọi nhiều mặt thế lực thảo phạt Trệ Vương phản quân. Có công già, bất luận xuất thân bối cảnh, hoặc gia quan tiến tước, hoặc cắt đất phong vương, trừ Diệu hơi một suy tư liền biết trong đó thâm ý, khinh thường mà cười. Nhạo một tiếng, nhà mình ngũ lang nói tới đánh giá. Trịnh Kiều đây là heo đâm trên cây biết quải, nước mũi lưu trong miệng biết quăng. Ha ha, sớm làm gì đi, lấy Trịnh Kiều kia tư hành sự tác phong. Chỉ sợ nơi này còn cất giấu mặt khác ám chiêu, trừ diệu hỏi ngược lại. Cho nên, thanh niên cầm túi nước ngửa đầu uống một ngụm, hắn cười cười nói. Cho nên có không ít thu được tin tức người đều ở hướng Hiếu Thành đuổi. A, nói không chừng muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi. Nga, còn có, ta ở tới trên đường còn nghe nói có hơn 20 lộ thế lực tới rồi. Chuẩn bị đem Trệ Vương tinh nhuệ diệt sát tại đây, trừ diệu thần sắc lộ ra vài phần ngưng trọng. Tới, hắn biết Hiếu Thành sẽ ngoài thành một bãi nước đục. Nhưng không nghĩ tới này thủy sẽ như thế hồn, đến nỗi kia cái gì hơn 20 lộ thế lực, hắn là hoàn toàn không quan tâm quá, từ Trệ Vương động thủ phản loạn đến Hiếu Thành luân hãm. Này trung gian mới cách bao lâu a? Thế lực khác phản ứng tốc độ như thế mau, ngón chân đầu ngẫm lại cũng biết bọn họ hơn phân nửa đều là tứ bảo quận phụ cận bản thổ dân gian. Thế lực kia có thể có bao nhiêu đại quy mô? Số lượng nhiều không đại biểu chất lượng hào, hơn phân nửa là bất kham một kích đám ô hợp. Đãi bọn họ cùng phản quân giao phong liền biết lợi hại, Trử Diệu đối việc này không tỏ ý kiến, Thanh Niên lại nói giỡn giống nhau lẩm bẩm nói, cũng không biết bọn họ bên trong có vô đáng tin cậy, hoặc là có thể đầu nhập vào phủ bụi Trần Minh Châu. Trử Diệu vừa nghe lời này tới một chút hứng thú, hắn nói, các hạ kia tay bài binh bố trận năng lực, tùy tiện ở Tây Bắc cái nào quốc gia xuất sĩ đều thực nhẹ nhàng. Lại kinh doanh một phen, vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu cũng là dễ như trở bàn tay. Hà tất luẩn quẩn trong lòng từ này đó tạp cá lạn tôm bên trong lửa. Hắn lời này nói được thực thiệt tình, mặc kệ thanh niên là cái gì thân phận. Rốt cuộc là chính mình ân nhân cứu mạng, Trử Diệu nửa đời khúc chiết, càng minh bạch gặp sai người thống khổ. Thật sự không đành lòng thanh niên ở đống rác chung tìm chủ. Công, tập muốn tìm cũng suy xét những cái đó có binh lực, có địa bàn, có danh vọng, dựng nghiệp bằng. Hai bàn tay trắng không phải không thể, nhưng liền sợ đụng tới có thể cộng khổ lại không thể cùng cam, cha nam. Thời gian đạp hư, thiệt tình sai phó, đến nỗi vì cái gì không lừa dối thanh niên suy xét nhà mình ngũ lang. A này hắn là cảm thấy nhà mình, thiên mệnh, tốt nhất. Nhưng sở lương tâm nói, ngũ lang nghèo đến liền cơ bản bổng lộc đều khai không ra. Còn không biết muốn dẫy dụa nhiều ít tuổi tác nghiệp mới có khởi sắc. Không phải mỗi cái văn tâm văn sĩ đều có thể vì ái phát điện hoặc là vì, nói, hiến thân. Càng nhiều người vẫn là muốn kiếm tiền kiếm cơm, nuôi gia đình, vinh hoa phú quý. Quan to lộc hậu mới là cuối cùng theo đuổi, quân chọn thần. Thần chọn quân, này vốn là hai bên song hướng lựa chọn, cho nên Trử Diệu căn bản không suy xét quá điểm này, thanh niên bị đậu cười. Cho nên mới nói là phủ bụi Trần Minh Châu A, Trử Diệu cẩn thận suy tư một vòng, đem chính mình biết. Nói người đều suy nghĩ cái biến, miễn cưỡng lựa ra một cái. Thiên Hải Ngô thị tử, họ Ngô, danh Hiền, tự Chiêu Đức, nghe nói không tồi, tổ tiên mấy thế hệ lừng lẫy, gia thế nội tình danh vọng đều có, thiếu thời có hiệp khí, diệt phỉ hộ một phương an bình, tính nết cũng không tồi, có Chiêu Hiền đại sĩ mỹ danh, người này như thế nào? Nếu hắn cũng tới, các hạ có thể đi trông thấy, thanh niên Ngô Chiêu Đức người này a không thích, Trử Diệu hỏi, tại sao không mừng? Thanh niên nói, người này lỗ tai quá mềm, không tốt. Trử Diệu nhưng thật ra chưa từng nghe qua cái này nghe đồn, tò mò. Nga, lời này như thế nào nói? Thanh niên thở dài, Ngô Chiêu Đức hậu viện không phải có vài phòng như hoa như ngọc phu nhân sao? Chính phu nhân chắc phu nhân, tổng cộng 7-8 người. Mỗi người thiện thổi gối đầu phong, hắn hôm nay nghe cái này, cảm thấy có đạo lý, ngày mai nghe cái kia, cũng cảm thấy có đạo lý, sủng ái hướng gió cách vài bữa đổi, gia trạch việc tư còn như thế hồ đồ, càng không nói đến mặt khác, hắn không được, Trử Diệu, ngoặc kép, loại này bát quái, hắn là thật chưa từng nghe qua, Trử Diệu lại nghĩ nghĩ nói. Thượng Nam Cốc thị tử, họ Cốc, danh Nhân, tự Tử Nghĩa, người này tổ tiên có thanh danh, thiếu niên bái được danh sư, thiếu thời liền có một bộ tốt bụng, thường xuyên cúng trai tăng bố cháo, tạo kiều tu lộ, tiếp tế nghèo khổ bá tánh, thanh danh thật tốt, không ít môn khách tự nguyện đầu này môn hạ, hiếu thành gặp nạn, quốc chủ hạ chiếu. Lấy hắn tính nết hẳn là sẽ đến. Kết quả Cốc Nhân cũng bị phủ định. Thanh niên xua xua tay nói, Người này càng không được. Trử Diệu tò mò, Cốc Tử Nghĩa cũng không được. Thanh niên đôi tay xủy ở trong tay áo, nhún vai lại liên tục lắc đầu, vẻ mặt tránh còn không kịp, tự nhiên không được. Các hạ có điều không biết, cái này Cốc Tử Nghĩa có cái cổ quái, hắn thích cùng người kết bái một cái hai cái cũng liền thôi, nhưng kết bái 12 cái hắn là như thế nào tưởng? Này cùng đại cô nương thượng kiệu hoa, một chân bước vào nhà chồng môn, nghênh diện mà đến 12 cái cô em chồng có cái gì khác nhau? Vẫn là 12 cái tính cách khác biệt cô em chồng. Ứng phó không tới, ứng phó không tới, ứng phó được đến, kia đến là thần nhân. Nói xong còn nghiêm túc vẫy vẫy tay, trừ diệu, ngoặc kép, xì, trong đêm đen. Có người buồn cười cười ra tiếng, thanh niên nháy mắt cảnh giác. Ai, ngoặc kép, hết chương.